Lần đầu yêu đương nồng cháy. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giá đi thay quần áo, Tưởng Nam Thư đứng trước cửa phòng thay đồ nhắn tin cho Giang Dục, nói rằng mình không đi lấy hành lý nữa sau khi nhét điện thoại vào túi. Cô ngẩng lên thì thấy Tống Giá mặc đồ đấu kiếm bước ra, bộ đồ đấu kiếm màu trắng gọn gàng, ôm sát, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, rắn giỏi của anh. Nhìn ngoài đời còn cuốn hút hơn trong ảnh và video. Tưởng Nam Thư nhìn anh mà tim đập nhanh, nhất thời thất thần. Cô luôn biết Tống Giá có vóc dáng rất đẹp. Thời niên thiếu, dáng anh còn nổi bật hơn những chàng trai khác, vai rộng, chân dài, mọi động tác trên sân đều vô cùng thu hút và dứt khoát. Tống Giá cầm mũ bảo hộ bằng một tay, tay kia đưa điện thoại cho cô. Thấy cô không phản ứng, anh cúi đầu cười nhẹ, nhìn anh đến ngẩn người rồi à, không có. Tưởng Nam Thư hoàn hồn. Hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngẩng mặt lên cười với anh. Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh và video. Tống Giã nhếch môi cười, nhét điện thoại vào túi áo của cô, khoác vai cô kéo lại gần mình rồi dẫn cô đi về phía sàn đấu. Đi thôi, Tưởng Nam Thư bị anh dẫn đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, còn anh thì đi khởi động. Trước giờ cô chỉ xem đấu kiếm trên TV nên không biết rõ luật chơi. Ấn tượng ban đầu về môn này chỉ là trang phục đấu kiếm rất đẹp. Vận động viên thì thường có dáng người cao ráo, bắt mắt. Ánh mắt cô luôn dõi theo Tống Giã. Thấy anh khởi động xong, đội mũ bảo hộ và cầm kiếm, cùng huấn luyện viên bước vào sàn đấu. Lúc này, trên sàn đấu chỉ có hai người họ. Tưởng Nam Thư nhìn thấy Tống Giã và huấn luyện viên cúi chào nhau, sau đó mới bắt đầu thi đấu. Tống Giã cao hơn huấn luyện viên nửa cái đầu. Tuy không lực lưỡng bằng anh ấy nhưng động tác của anh trông linh hoạt và dứt khoát hơn. Cả hai di chuyển nhanh chóng trên sàn, khoảng cách giữa họ được kiểm soát rất chính xác. Các động tác phòng thủ và tấn công của Tống Giá đều mạnh mẽ, nhịp nhàng, từng bước ép sát đối phương, toát lên sự bình tĩnh pha chút dữ dội. Tưởng Nam Thư mải mê theo dõi, đến khi họ nghỉ giữa trận mới nhớ ra rằng mình nên chụp vài tấm hình hay quay video làm kỷ niệm. Tống Giá tháo mũ bảo hộ, lộ ra gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi. Anh cầm kiếm một tay. Tay kia cầm mũ bảo hộ, bước đến chỗ cô. Tưởng Nam Thư sững lại một chút rồi vội đưa chai nước cho anh, dịu dàng hỏi. Mệt không? Cũng bình thường. Tống Giã nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống vài ngụm, rồi cúi mắt liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Tưởng Nam Thư chớp mắt, anh cười gì vậy? Nhớ lại hồi cấp 3 khi chơi bóng rổ. Lúc đó cũng thế, Tưởng Nam Thư ngồi ngoài sân, chờ anh đi tới. Cô ngẩn ra một lát rồi mới nhớ đưa nước cho anh. Khi đó, các bạn xung quanh thường không kiềm được mà trêu ghẹo, mọi người đều nghĩ hai người là một đôi. Vì Tống Giã chỉ chịu nhận nước do Tưởng Nam Thư đưa, còn những cô gái khác đưa thì anh đều từ chối. Huấn luyện viên ở bên cạnh đang uống nước, nghe vậy thì quay đầu cười hỏi. Hai người là bạn học cấp 3 à? Tống Giã gật đầu, đặt chai nước xuống rồi quay lại nói với anh ấy. Tiếp tục thôi. Ngày hôm nay tôi đã dậy cả ngày rồi, mệt lắm. Huấn luyện viên cười khổ, cầm kiếm lên, liếc nhìn Tưởng Nam Thư rồi nói. Dạo này hai người cãi nhau à, tôi thấy ông chủ mấy ngày nay rất nóng nảy, trông bình tĩnh nhưng lại dữ dội, đúng kiểu hành người. Tưởng Nam Thư cười nhẹ, không có cãi nhau. Tống Giã liếc nhìn cô một cái, đội mũ bảo hộ rồi nói với huấn luyện viên. Đấu thêm trận nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết thúc, Tống Giã thao mũ ra, thấy Tưởng Nam Thư đang cầm điện thoại của anh, dừng lại một chút rồi hỏi. Muốn chụp ảnh không? Hả? Tưởng Nam Thư ngẩn ra, sau đó mới hiểu anh đang nói về chụp ảnh chung, liền vội gật đầu. Em có, Tống Giã nhờ huấn luyện viên chụp cho họ vài tấm ảnh. Hồi cấp 3, điện thoại không có độ phân giải tốt, họ cũng không chụp nhiều ảnh chung, chỉ có vài tấm ảnh chụp chính thức, còn lại đa phần là ảnh bị bạn học chụp lén. Mấy năm nay, những bức ảnh đó vẫn nằm trong máy tính, Tưởng Nam Thư lại không dám mở ra xem. Trên đường về, Tưởng Nam Thư ngồi ở ghế phụ mở xem những bức ảnh của hai người. Tống Giã liếc qua cô một cái, giọng thoáng qua vẻ bâng quơ. Em muốn đăng lên vòng bạn bè à? Thôi chắc không. Tưởng Nam Thư lần đầu tiên yêu đương, cũng không có ý định khoe mẽ trên mạng hay đủ dũng cảm để làm vậy. Hơn nữa, hiện tại hai người họ vẫn đang yêu đương lén lút. Ngoài lý ý ra, chắc không ai trong công ty biết về mối quan hệ này. Cô tắt màn hình, nghiêm túc nói, em sợ vừa vào công ty, Trần Dương và mấy người khác sẽ đồng thanh gọi em là chị dâu. Tống Dã khẽ cười thành tiếng. Cô tò mò hỏi, khi nào anh bắt đầu hứng thú với môn đấu kiếm vậy? Hồi làm sinh viên trao đổi, lúc đó bạn cùng phòng của anh là người Hồng Kông, từ nhỏ đã chơi đấu kiếm. Anh từng đi cùng cậu ta đến câu lạc bộ đấu kiếm một lần, thấy có thể giải tỏa áp lực được nên cũng tập. Tống Dã có năng khiếu thể thao, phải nói là anh có năng khiếu ở rất nhiều lĩnh vực, học gì cũng nhanh. Tưởng Nam Thư khựng lại một chút rồi hỏi, vậy có phải anh nghe hiểu được tiếng Quảng Đông không? Đa phần nghe hiểu được. Tưởng Nam Thư trước đây đã nghi ngờ anh có thể nghe hiểu được tiếng Quảng. Cô im lặng một lúc, sau đó lại quay sang hỏi. Tối mai anh còn đến đây không? Em đi cùng. Dạo này mỗi tối Tống Dã đều đến câu lạc bộ đấu kiếm để giải tỏa căng thẳng. Về đến nhà đã khoảng 1 giờ sáng. Tối nay kết thúc trước 12 giờ cũng coi như sớm hơn mọi hôm. Anh không muốn để Tưởng Nam Thư đi cùng muộn như vậy, nói. Không cần đâu, mai anh sẽ về sớm hơn. Em cứ tưởng anh đi uống rượu với Lâm Diệu chứ. Lâm Diệu đi công tác rồi. Ồ, bảo sao? Tưởng Nam Thư cất điện thoại vào túi. Ban đầu cô định hỏi liệu tâm trạng của anh đã khá hơn chút nào chưa, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định không hỏi. Có lẽ anh không muốn để lộ vẻ suy sụp của mình trước cô, có thể là vì sợ ảnh hưởng đến cô. Nếu không anh đã không lén đi câu lạc bộ đấu kiếm để phát tiết. Đến bãi đỗ xe, nhóm chat của bạn cùng phòng đại học của cô bỗng hiện tin nhắn. Một người bạn cùng phòng nói rằng lễ một năm này sẽ tổ chức đám cưới, hỏi mọi người có rảnh để đến tham dự không. Tưởng Nam Thư không chắc mình có rảnh không, bèn nhắn vào nhóm. Hiện giờ chưa biết nữa, nếu rảnh tôi sẽ đến, nếu không thì đành gửi quà thôi vậy. Bạn cùng phòng, chỉ thông báo với mọi người vậy, nếu rảnh thì báo trước với tôi nhé. Sau khi tốt nghiệp, mọi người không liên lạc thường xuyên, nhưng dù sao cũng từng là bạn cùng phòng vài năm nên thỉnh thoảng vẫn trò chuyện để gắn kết tình cảm. Bạn cùng phòng, Nam Thư, cậu có bạn trai chưa? Cửa thang máy mở ra. Tưởng Nam Thư bị Tống Dã kéo vào. Cô ngước lên nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu trả lời trong nhóm. Có rồi, tin nhắn vừa gửi, cả nhóm lập tức náo nhiệt. Bạn cùng phòng, ai mà cưa đổ được cậu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ở trường bao nhiêu anh đẹp trai theo đuổi mà chẳng ai thành công. Mau mau cho bọn tớ xem đi. Anh chàng nào đủ sức thu phục cậu? Bạn cùng phòng, có ảnh không? Bạn cùng phòng. Nam Thư là người thích trai đẹp, bạn trai cậu ấy chắc chắn siêu đẹp. Mau cho bọn tớ xem đi. Tưởng Nam Thư dường như nghe thấy tiếng cười thấp thoáng bên trên, tai hơi đỏ lên. Cô không ngẩng đầu, nói, đừng có lén xem điện thoại của em. Anh cao, cúi đầu là thấy thôi. Tống Dã vừa xách túi đồ thể thao, vừa lười biếng khoác tay qua vai cô. Anh vô tình liếc qua màn hình điện thoại. Hồi đại học có nhiều người theo đuổi em không? Không nhiều đâu. Họ phóng đại thôi. Tưởng Nam Thư ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn gửi bức ảnh chụp chung với Tống Dã và nhóm. Thang máy xong yếu, ảnh tải mãi không xong. Tới tầng 26, hai người bước ra thang máy, bức ảnh cuối cùng cũng được gửi đi. Huấn luyện viên chụp ảnh rất có tâm, hai người trong ảnh trông vô cùng đẹp đôi. Nhóm bạn lập tức dành cơn mưa lời khen, nói rằng gu nhan sắc của Tưởng Nam Thư chưa bao giờ thay đổi, bạn trai quả nhiên siêu đẹp trai. Họ tiếp tục hỏi Tống Dã làm nghề gì. Tưởng Nam Thư không muốn nói chuyện này trước mặt Tống Dã. Cô đứng ở cửa, quay đầu nhìn anh. Em đi tắm đã, lát nữa. Em qua xem trà bông với tiểu bối. Chỉ xem trà bông với tiểu bối thôi à. Tống Dã cúi đầu, nở nụ cười như không, ánh mắt thoáng ý cợt nhả. Tưởng Nam Thư thản nhiên đáp. Tiện thể xem luôn bạn trai em, được chưa? Tống Dã cười nhẹ, được, về đến nhà. Tưởng Nam Thư mới mở điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm. Người bạn từng đi đặt bánh cùng cô cũng là người sắp cưới nhắn riêng, bạn cùng phòng. Nam Thư, bạn trai cậu trông quen quen, có phải từng đến trường mình không? Hình như là hôm sinh nhật, anh ấy cũng đến tiệm bánh đó phải không? Tưởng Nam Thư khựng lại một chút, không ngờ cô ấy vẫn nhớ. Cô cúi đầu nhắn lại, là anh ấy, bạn cùng phòng, trời ơi, đúng là anh ấy. Hồi đó mình còn bảo là bạn trai ai đến thăm, cậu còn nói không quen nữa chứ. Lòng Tưởng Nam Thư dâng lên chút chua xót, cô trả lời. Bọn mình là bạn học cấp 3, trước đây có chút hiểu lầm, giờ mới quay lại với nhau. Bạn cùng phòng, vậy cái tên trên bánh hôm đó cũng là anh ấy nhờ đổi đúng không? Đúng vậy. Bạn cùng phòng, trời ơi, đã hiểu lầm mà anh ấy còn lén đến trường tìm cậu. Mê quá, tưởng Nam Thư trò chuyện thêm vài phút, sau đó mới đi tắm. Dạo gần đây, Trà Bông và Tiểu Bối đều được nuôi ở nhà Tống Dã. Tưởng Nam Thư tan làm liền sang thăm mèo, đến gần giờ ngủ mới về nhà. Giờ này đã qua 12 giờ đêm, cô bước vào nhà bên cạnh, Trà Bông và Tiểu Bối đã cuộn tròn ngủ trong ổ, cô vào phòng ngủ chính, Tống Dã vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn bốc lên từ người anh. Rõ ràng anh vừa tắm xong, tóc chỉ mới sấy qua loa. Anh đưa tay tắt đèn phòng tắm, khép cửa lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Tưởng Nam Thư bước tới ôm lấy anh, vừa ngẩng đầu đã bị anh cúi xuống hôn. Cô khẽ một tiếng, tim đập loạn nhịp. Tống Dã ôm chặt lấy cô, đưa tay khép cửa phòng ngủ lại, đẩy cô dựa vào cửa, cúi đầu hôn tiếp. Nụ hôn của anh vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục của mình. Phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm. Tưởng Nam Thư vòng tay qua cổ anh, thở gấp, ngẩng đầu cố nhìn rõ khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ nhạt. Tống Dã, năm đó anh đến trường tìm em, tìm bao lâu rồi? Cách Trương.